Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 988, Bọ Ngựa Cùng Tước. Hoàng đế tâm tư đều ở đây như thế nào cố gắng xoay chuyển tình thế. Ở hắn xem ra, trong cung một ít chuyện xấu xa, tự nhiên coi là không được cái gì sóng cuồng. Từ Tập Sự Ti bị vặn ngã sau đó, Lưu Sùng Tín quyền lợi đế quốc nhìn như ầm ầm sụp đổ. Trong cung hoạn quan tất cả đều xốc lên cái đuôi làm người. Trên thực tế, bọn họ chỉ là làm dáng một chút. Dĩ nhiên bọn họ cũng không khả năng còn như đi qua như vậy. Trên mình cả người thái giám ra, đi khắp thiên hạ cũng không có địch. Cho nên bọn họ oán khí lớn à? Lưu Sùng Tín nếu là ở mấy chục năm trước bị ban đảo, bọn họ tự nhiên không oán khí. Vậy không liên quan gì với bọn họ. Có thể bọn họ từ cao cao tại thượng vị trí bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc. Oán khí liền sẽ để cho bọn họ vặn vẹo. Chân tiểu đao chính là bọn họ bên trong dị loại. Nhưng mà chân tiểu đao cũng không phải là thần. Hắn mỗi ngày đều ở đây hoàng đế bên người hầu hạ. Căn bản rút ra không ra thời gian tới thật tốt xử lý sau một chút cung đám này dưới quyền. Từ công công kêu từ Hướng Sơn. Ở mấy năm trước còn ảo tưởng qua mình một ngày kia cũng có thể như Lưu Sùng Tín như vậy lật tay làm. Mưa úp tay làm mưa. Hắn vẫn là Lưu Sùng Tín con nuôi con trai nuôi. Tính như vậy lên nói. Hắn còn cảm giác được mình là trực hệ đây. Dân chúng có thể không để ý tới rõ ràng. Tại sao bọn thái giám bán cho Thích Thu con trai nuôi? Nhất là có quyền thế thái giám. Dân chúng không hiểu được nhưng thật ra là. Vô hậu người như vậy chấp niệm. Từ Hướng Sơn trở lại Thế Nguyên Cung bên trong. Nhức đầu thật giống như nứt ra như nhau. Trộm thánh chỉ không khó. Trộm dùng qua ấn thánh chỉ thì tương đương với mình cầm đầu duỗi cho hoàng đế nói. Tới, bệ hạ, nô tỳ cho bệ hạ dâng lên một cái đầu người giúp trợ hứng. Nếu muốn có cái đó cơ hội, phải là hoàng đế không có ở đây Đông Thư Phòng thời điểm. Có thể hoàng đế cơ hồ không rời đi vậy. Đây chính là vấn đề khó khăn lớn nhất. Ngay vào lúc này, có cái tiểu thái giám từ bên ngoài trở về. Thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Từ công công. Từ Hướng Sơn biết cái này tiểu thái giám. Ngay tại Đông Thư Phòng bên ngoài hầu hạ. Cho nên trong ngày thường vậy kiêu ngạo. Cấp bậc so hắn cao thái giám cũng phải đối hắn khách khí. Dẫu sao người ta có thể cùng bệ hạ nói chuyện. Từ Hướng Sơn người này có chỗ tốt chính là không keo kiệt. Cũng biết nên thu mua hạng người gì. Chân tiểu đao thuộc hạ vậy mấy cái được trọng dụng tiểu nội thị. Hắn cũng ba kết. Ngày hôm nay làm sao trở về sớm. Từ Hướng Sơn cười hỏi một câu. Lúc nói chuyện, đã từ ống tay áo bên trong móc ra một thỏi bạc nhét vào vậy tiểu thái giám trong tay. Ta ngày hôm nay xuất cung thời điểm vốn còn muốn kêu ngươi cùng đi phi mây tiểu trúc. Nghe ngươi một chút đang làm nhiệm vụ, liền không có đi qua. Vận khí không tệ thắng nhỏ liền mấy tay. Điểm này ngươi cầm đi mua uống trà. Cái này gọi là triệu phụng trung tiểu thái giám vội vàng thiên ân vạn tạ. Sau đó kéo Từ Hướng Sơn đến một bên. Từ công công ngươi hai ngày này có thể muốn chú ý chút. Ta ngày hôm nay trở về sớm là bởi vì là bệ hạ đại phát lôi đình. Chân công công sợ bệ hạ cầm ta hả giận. Cho nên trước hết để cho ta trở về. Chuyện gì xảy ra? Ngươi còn không biết sao? Hai vị thượng thư đại nhân trốn tránh. Chính là Lý Thượng Lý đại nhân. Hoàng Duy An Hoàng đại nhân. Từ công công ngươi có nghe nói không? Bệ hạ còn muốn nạp Lý đại nhân muội muội là hoàng hậu. Lần này được không? Tương lai hoàng hậu vậy chạy. Triệu Phụng Trung thở dài sau tiếp tục nói. Bệ hạ nếu là không tức giận mới là lạ chứ. Từ Hướng Sơn cũng bối rối. Hắn liền đi ra ngoài chơi một ngày một đêm. Làm sao sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy? Hiện tại như thế nào? Hắn vội vàng hỏi một câu. Bệ hạ giận dữ. Hạ lệnh võ thân vương an bài kỵ binh đuổi theo. Cũng không biết có thể hay không người bắt trở lại. Từ Hướng Sơn ánh mắt lóe lên một tí. Bỗng nhiên lúc này nghĩ tới cái biện pháp. Ta cho ngươi ra chủ ý. Nếu như hữu dụng mà nói. Nói không chừng ngươi liền thăng quan tiến chức nhanh chóng. Triệu Phụng Trung liền vội vàng hỏi. Xin Từ công công nhiều hơn chỉ điểm. Từ Hướng Sơn hạ thấp giọng nói. Ngươi hiện tại đừng nóng trước trở về. Tìm cơ hội ở bệ hạ trước mặt nói. Bệ hạ hẳn tự mình cho đòi gặp Lý Thượng đám người bạn cùng trường. Những cái kia những đại nhân kém không nhiều cũng ra từ Sùng Văn Viện. Vạn nhất còn có đồng đảng đâu. Bệ hạ có phải hay không còn không có làm việc này. Ngươi không thể để cho chân công công cầm chuyện gì cũng nghĩ tới. Ngươi được cơ trí chút. Triệu Phụng Trung trong ánh mắt vui mừng. Vội vàng nói cảm ơn. Triệu Phụng Trung nói. Chuyện này ngươi phải làm đẹp chút mới được. Không thể để cho chân công công cảm thấy ngươi là muốn cướp công lao. Như vậy ngươi liền nói. Ngươi chợt nhớ tới. Hai ngày trước Lý Thượng và Hoàng Di An các người cùng nhau trở về Sùng Văn Viện. Ngươi không phải vừa vặn ngày hôm trước ra cửa tới sao? Ngươi liền nói là vừa vặn gặp phải. Còn khác biệt xe ngựa vậy vào Sùng Văn Viện. Thật giống như còn nói phải đi Hồng Nhạn lâu. Triệu Phụng Trung sợ hết hồn. Lời này ta cũng không dám nói bậy bạ. Vạn nhất Từ Hướng Sơn nói. Cái gì gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm. Ta tài không tin Lý Thượng và Hoàng Duy An một cái đồng đảng cũng không có. Bọn họ những người đó trong ngày thường chung một phe. Bắt tới một cái. Người chính là công lao to lớn. Sùng Văn Viện Hồng Nhạn lâu. Rất đặc thù. Trong Hồng Nhạn lâu giữ Đại Hưng Thành năm đó xây bản vẽ. Thế Nguyên Cung bản vẽ. Thậm chí nhất toàn đại sở bản đồ vậy gìn giữ ở Hồng Nhạn lâu. Hắn không ngừng khuyên. Lại có thể thật cầm Triệu Phụng Trung nói động tâm. Triệu Phụng Trung suy nghĩ mình địa vị này vẫn luôn rất lúng túng. Nói là ở Đông Thư Phòng phục vụ. Nhưng không vào được Đông Thư Phòng cửa. Vạn nhất lần này có công có thể thường bạn bên cạnh bệ hạ. Ai có thể nói mình không phải là cái kế tiếp chân tiểu đao. Hắn xoay người đi. Từ Hướng Sơn trong lòng nhưng phá lệ thấp thỏm. Từ Hướng Sơn lặng lẽ đến phía trước Đông Thư Phòng cách đó không xa che giấu ở sau tường vừa nhìn. Không lâu lắm liền nghe được một hồi tiếng mắng chửi. Đó là bệ hạ giận dữ hết sức thanh âm. Hoạn quan còn dám loạn chính. Nghe được câu này, Từ Hướng Sơn lòng nói xong đời. Hậu cung không cho phép tham gia vào chính sự. Đây là Thái Tổ Hoàng đế lưu lại luật sát. Dĩ nhiên, ở Lưu Sùng Tín thời kỳ. Cái này Thái Tổ luật sát chính là một giám. Không bao lâu, hắn liền thấy Triệu Phụng Trung bị hai người đại nội thị vệ đỡ ra. Tên kia một mực kêu bệ hạ tha mạng, kêu nô tì oan uổng. Có thể có cái gì dùng? Từ Hướng Sơn thật sợ tên kia cầm mình khai ra. Triệu Phụng Trung hẳn là thật bị dọa sợ. Hoàn toàn quên chuyện này. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu đi theo ra cửa. Đến khoảng cách Đông Thư Phòng mấy chục ngoài trượng địa phương. Một đao liền đem Triệu Phụng Trung thọt chết. Từ Hướng Sơn lòng nói không trách ta không trách ta. Người không chết ta liền có thể chết. Hắn dĩ nhiên đoán được kết quả này. Bởi vì hắn biết bệ hạ lúc này kiêng kỵ nhất cái gì. Úy chỉ quang minh trốn tránh. Hoàng đế nói sẽ không liên lụy Lý Thượng các người. Hiện tại Lý Thượng và Hoàng Duy An trốn tránh. Những cái kia xuất từ Sùng Văn Viện những đại nhân. Cái nào không phải run sợ trong lòng như ngồi bàn trông. Lúc này Triệu Phụng Trung chạy đi hoàng đế trước mặt nói cái này. Bệ hạ không lập tức giết chết hắn. Những cái kia những đại nhân vậy phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Bệ hạ coi như trong lòng cũng có hoài nghi. Có thể làm sao có thể đi động như vậy nhiều triều thần. Hiện tại trong triều đình quan viên. Hơn phân nửa xuất thân Sùng Văn Viện, đại đa số còn đều là vậy đồng thời. Từ Hướng Sơn biết rõ hoàng đế, mặc dù không làm sao ở bệ hạ trước mặt phục vụ qua, nhưng hắn biết bệ hạ cái gì có thể làm gì không thể làm. Lúc này trong Đông Thư Phòng tất nhiên không có những cái kia những đại nhân ở đây. Hoàng đế muốn cùng Võ Thân Vương thương lượng một tí đối sách. Cho nên Từ Hướng Sơn suy đoán, hoàng đế ở tin tức truyền đi trước, nhất định sẽ đích thân đi Sùng Văn Viện Hồng Nhạn lâu. Hoàng đế sẽ không phái ai đi. Hắn không yên tâm. Đừng quên hoàng đế năm đó cũng là ở trong Sùng Văn Viện đi học. Hoàng đế phải tự mình đi xem tài yên tâm. Trong Hồng Nhạn lâu những thứ đó, hoàng đế bệ hạ biết rõ ràng. Đúng như dự đoán, không bao lâu. Từ Hướng Sơn liền thấy đổi cả người đồ thường hoàng đế bệ hạ ra Đông Thư Phòng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu và nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao tất cả đều đi theo. Từ Hướng Sơn ở trong lòng thả lỏng giọng, biết kém không nhiều thành. Hắn sờ một cái trong ngực, vậy mấy cuốn trộm được thánh chỉ giống như là lưỡi dao sắc bén như nhau. Tùy thời cũng có thể đâm bị thương hắn. Hoàng đế mỗi ngày chỉ có ở một cái cố định thời gian sẽ rời đi Đông Thư Phòng. Đó chính là vào chiều. Có thể vào chiều thời điểm Chân Tiểu Đao muốn bưng Ngọc Tỷ đi theo. Thuận lợi bệ hạ ở trên triều đường dùng ấn. Cho nên hoàng đế không ra cửa. Từ Hướng Sơn liền không cơ hội. Đợi một hồi. Tính toán hoàng đế đã xuất cung. Từ Hướng Sơn sửa sang lại mình một chút quần áo. Cầm chuẩn bị xong cuốn vở nâng ở trong tay. Cúi đầu một đường chạy chậm đi Đông Thư Phòng đi qua. Đến ngoài cửa. Hắn hướng ngoài cửa đại nội thị vệ nói. Ta ngày hôm nay tìm được một bản sổ sách. Là nghịch tặc Lưu Sùng Tín ban đầu trọng yếu tội chứng. Nhất định phải có đưa cho bệ hạ. Thị vệ đưa tay. Giao một ta đi. Từ Hướng Sơn lắc đầu. Sự việc trọng đại. Không dám tùy ý xử trí. Ta muốn đích thân đặt ở bệ hạ trước mặt. Thị vệ cau mày. Hắn biết Từ Hướng Sơn. Trong ngày thường cũng có đi đi lại lại. Ngược lại cũng không tốt đắc tội tàn nhẫn. Vì vậy nói. Bệ hạ không có ở đây. Ngươi đi vào bỏ đồ xuống sau liền lập tức đi ra. Từ Hướng Sơn vội vàng nói cảm ơn. Nói một câu bệ hạ như thưởng ta. Nhất định có ngươi một phần. Vào Đông Thư Phòng. Hắn cuống tay cuống chân cầm trong ngực chỗ trống thánh chỉ lấy ra. Gặp Ngọc Tỷ ngay tại trên bàn dài bày. Hù Thuận Lợi run rẩy có thể nhưng không dám trễ nãi thời gian. Nhanh chóng đắp mấy cái. Tim đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn vậy không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Tay chân đều còn ở như nhũn ra. Ra cửa dáng ra vẻ chấn định và mấy người thị vệ kia lại trò chuyện đôi câu. Lúc này mới xoay người rời đi. Mồ hôi chảy ướt lưng à. Hắn đặt ở hoàng đế trên bàn dài cái đó cuốn vở. Là ban đầu hắn nghĩa phụ đồ. Hắn nghĩa phụ là Lưu Sùng Tín con nuôi con trai nuôi. Trong tay có chút bí mật. Cái này cuốn vở bên trong nhớ chính là tập sự ti người. Ở Đại Hưng Thành nơi nào đó cất giấu vậy không thiếu binh khí áo giáp chuyện. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng lấy Từ Hướng Sơn thân phận cảm thấy trọng đại vậy hợp tình hợp lý. Tập sự ti cất giữ nhiều thứ. Những binh khí kia giáp giới Từ Hướng Sơn lại không dùng. Nếu là cất giữ vàng bạc tài bảo, hắn đã sớm mình đi lấy. Hắn không dám trì hoãn. Giữ lại vật này ở trên người mình chính là mầm tai họa. Cho nên hắn lại bắt chặt thời gian xuất cung. Dọc theo con đường này thật là run sợ trong lòng. Từ Hướng Sơn một hơi đến mây xốp giòn lầu. Hắn lấy là ngày hôm nay đi tìm hắn người kia sẽ ở. Kết quả không nghĩ tới là Bùi Bán Thành tự mình ra tới tiếp đãi giao du rộng rãi hắn. Cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Trong thư phòng, Bùi Bán Thành cười nói. Công công thật là quá giỏi. Làm Bùi Mỗ người nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ Hướng Sơn cười khổ nói. Vì Bùi ra chuyện này. Ta nhưng mà cầm mệnh cũng quá giang. Bùi ra sau này nếu có chuyện tốt. Nhớ phối hợp. Bùi Bán Thành nói. Chuyện tốt tự nhiên có. Hắn đứng dậy. Ta phía sau có chút nhỏ đồ chơi. Từ công công tới đây mình chọn mấy kiện. Từ Hướng Sơn ánh mắt vui mừng. Vội vàng đi theo lên. Đến phía sau gian phòng, Bùi Bán Thành vừa lái cửa một bên hỏi, Từ công công làm sao trực tiếp tới chỗ ta? Ta an bài người, Từ công công không đi trước gặp gặp. Từ Hướng Sơn nói, vẫn là tự tay giao cho Bùi ra càng thực tế. Bùi Bán Thành ừ một tiếng, đẩy ra cửa phòng, dùng tay làm dấu mời. Bùi Bán Thành mặc dù cho nên phái ta đi tìm người ngươi, còn không biết ngươi đã đắc thủ. Từ Hướng Sơn. Còn không biết à, hắn một tiếng kêu thảm, Bùi Bán Thành dao găm ở Từ Hướng Sơn sau lưng bên trong tới tới lui lui vòng vo mấy vòng. Buông tay ra sau đó, Từ Hướng Sơn liền té ngã trên đất, Bùi Bán Thành khom người cầm Từ Hướng Sơn trong ngực thánh chỉ lấy ra. Đếm đếm, sau đó tất cả đều nhét vào mình trong quần áo, hắn khoát tay chặn lại, người xử lý xong, liền đặt ở vậy hai cái chỗ của người ở. Bọn họ ngày hôm nay sẽ vào ở rừng phong khách sạn. Sẽ vào ở chữ giáp số 1 phòng khách. Hai người quần áo đen đi ra. Mang thi thể nhanh chóng rời đi. Bùi Bán Thành khóe miệng đi lên nâng lên. Hơi có vẻ đắc ý. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.